lại là ghen ghét, lại là tham lam, qua chừng 5 phút, mới chậm rãi cúi đầu, thở dài, ngươi công lực thấp kém, nhưng lại có thể có cơ duyên như thế, ta thật sự là, hắn cứ thật sự là hồi lâu, câu nói kế tiếp lại nói không được, nhưng ngữ khí lại càng ngày càng cô đơn, càng ngày càng thấp trầm, rốt cuộc lại không một tiếng động, hắn đối với vô tự thiên thư từng động qua lòng tham. Nhưng đối mặt với phiến vảy rồng này, lại một chút lòng tham cũng không dám. Hắn tu luyện chính là hắc long lực, tự nhiên cảm thấy hắc long thần thánh không thể xâm phạm. Hắc long đem vảy rồng cấp cho tiểu khai, vậy nói rằng tiểu khai là người long thần tuyển chúng. Vong xuyên quân nghĩ tới đây, cả một ít hồ nghi đối với tiểu khai đều hoàn toàn tiêu tán. Có thể nói, thẳng đến giờ phút này, Vong xuyên quân mới chính thức xem tiểu khai hoàn toàn là người một nhà. Đọc truyện online tại truyện TR tiểu khai nhắc nhở nói. Sư huynh, ngươi nên làm quyết định. Vong xuyên quân thở dài, miễn cưỡng cười nói, đã ngươi là người long thần tuyển chúng, còn có gì đáng nói. Hai nha đầu kia sẽ đưa cho ngươi, hiểu lầm hôm nay, sẽ xóa bỏ. Tiểu khai gật đầu, vậy sư huynh, ngươi tìm đến ta rốt cuộc là có chuyện gì? Vong xuyên quân lôi kéo hắn ngồi xuống. Ta mang đến biến hình y, chúng ta hảo hảo thảo luận một chút chi tiết chuyện trộm lấy bàn cổ phù. Tỉ mỉ, tại ma giới ở tận phía nam, xúc lập một tòa thành trì duy nhất của ma giới. Tên của nó, chính là Ác Ma Thành. Ác Ma Thành lãnh địa cực lớn, cơ hồ đem cả ma giới phía nam đều bao quát ở bên trong. Cương vực to lớn, tuyệt không phải là người tu chân có khả năng tưởng tượng. Trong thành cao thủ vô số, rồng rắn hỗn tạp, ma giới số lượng cao đẳng ma tộc thưa thớt, ở chỗ này quả thật là có thể thấy nhiều hơn. Chủ nhân của thành trì này, Ác Ma Thành chủ, đúng là danh chấn ma giới một trong 5 đại cao thủ. Cũng chỉ có uy vọng và thực lực của hắn, mới có thể ép tới vô số kiệt ngao bất tuân ma tộc cao thủ ở trong thành chịu khuất phục. Hai đợt mặt trời đỏ đã sắp hạ xuống núi. Một đám khách quang lâm Ác Ma Thành, bọn họ ngồi trên một chiếc xe ngựa rách nát, do 4 con hạn bạt kéo tới cửa đông Ác Ma Thành. Thượng cống, 2 gã thủ vệ thân cao chừng 3 thước đem 2 cây búa nặng nề thương gác lên, ngăn trở bước đi của hạn bạt phía trước. 4 con hạn bạt run run một chút, quay đầu nói, chủ nhân, ngồi ở chính giữa xe ngựa chính là chủ nhân. Hắn có 2 gò má đầy đặn nhưng xấu xí, một vết sẹo đau đỏ như máu từ trên mi tâm vẫn uốn lượn xuống tới. Nghiêng kéo qua ngang khuôn mặt, da thịt trên miệng vết thương cuộn vòng phẳng phất giống con run. Thoạt nhìn nói lên vẻ hung tàn không nói ra lời. Hắn hiển nhiên sớm biết quy củ của Ác Ma Thành, theo trong lòng ngực xuất ra một chiếc hộp tinh mỹ, có chút kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Một chút lễ mọn, hy vọng thành chủ đại nhân vừa lòng. 2 gã thủ vệ gật gật đầu, đưa tay cầm lấy chiếc hộp, mở ngay tại chỗ, nhất thời một đen một trắng 2 sắc quang mang chiếu sáng ra. Trong đó một gã thủ vệ sắc mặt nhất thời hòa hoãn, gật đầu nói, cực phẩm bạch ngọc 10 phương, cực phẩm hắc ngọc 10 phương, cũng được, các ngươi đi đi. Nam tử xấu xí này khẽ gật đầu, hướng đám hạn bạt ra dấu. 4 con hạn bạt kéo xe ngựa, oanh long đi vào. Vừa mới rời khỏi tầm mắt của thủ vệ, bọn họ liền gặp phiền toái. Một tên say đang trực tiếp ngăn trên đường đi, ngăn trở đường đi của xe ngựa. 4 con hạn bạt ánh mắt trừng lên bầu trời, kéo xe ngựa trực tiếp bay lên. 4 con mắt phun ra ngọn lửa, hướng về tên kia thiêu đốt. Nhưng tên say túy lý này lại không dễ dàng đối phó. Hắn hé miệng, nhổ ra một ngụm rượu, nhất thời đem 4 cỗ ngọn lửa tiêu diệt. Sau đó đưa tay ra, giữ chặt đầu xe ngựa. Tốc độ xe ngựa vốn bay nhanh, nhưng lại ngạnh xanh xanh bị hắn kéo ngừng lại. Chân của 4 con hạn bạt lại bị kéo trên mặt đất xích xích vang zin zít, nhưng lại không thể kéo tới được phân hào. Nam tử ngay giữa trung ương xe ngựa chậm rãi đứng lên. Ngươi là ai, muốn làm gì? Lão tử gọi là thân đồ lão tam, hôm nay đến ăn cướp. tên kia miệng mở ra, hơi rượu huân huân, tiểu tử, đừng vô nghĩa, đem những đồ vật tốt trên người toàn bộ móc ra đi. Lão tử còn có thể tha cho ngươi một mạng, nam tử cũng không bối rối, ngược lại ngồi xuống, cười nói, ngươi rất mạnh phải không? Lão tử không mạnh gì, ngươi có thể tới thử xem, tên kia đưa tay chậm rãi chỉ một vòng với các ma tộc. Ngươi hỏi bọn họ một chút, người nào nhìn thấy ta mà không khách khách khí khí? Nam tử cười càng vui vẻ, vậy ngươi biết ta có mạnh bao nhiêu không? Ngươi mạnh con khỉ, thân đồ lão tam hung hăng phun nước bọt, đánh cho bụi đất bay lên, ngồi trên xe ngựa rách nát như vậy. Còn có bốn con hạn bạt cả chó má cũng không bằng làm truy tùy giả. Ngươi có thể mạnh bao nhiêu? Hắn đại khái cảm thấy rất quá khích, rõ ràng chỉ vào đám người trong xe mắng to. Ngươi xem chính ngươi đi, một bộ hình dáng đáng chết, đều bị lão tử khi dễ trên đầu mà còn cười. Ta hoài nghi vết sẹo trên mặt ngươi là do cố ý làm ra phải không? Nhìn hai vị truy tùy giả bên cạnh người, một tên mày tặc mắt chuột. Một tên ngay cả gương mặt cũng không có. Thật không biết người như ngươi làm sao thông qua địa ngục lửa ma tới được ma giới. Còn có một đám quái mô quái dạng ở phía sau ngươi là ai? Mang theo nón bồng che mặt. Giả thần giả quỷ a, một chàng chửi mắng này thật sự là thống khoái. Bên cạnh mọi người nhất thời ầm ầm vỗ tay. Có người đã âm dương quái khí chen vào một câu. Cứ như vậy mà còn dám biếu cho thành chủ 10 phương bạch ngọc 10 phương hắc ngọc. Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là tài vật phải giấu giếm hay sao? Lại một người phụ họa. Đúng vậy, tiểu tử này đúng là tên oan đầu to. Điển hình là con dê mập ma. Thân đồ đại nhân không thịt hắn. Ta cũng muốn thịt hắn. Nam tử gật gật đầu. Tốt lắm, thân đồ lão tam mở miệng mắng to. Tốt con mẹ ngươi, nhanh lên quỳ xuống dập đầu cho lão tử. Hắn vừa mới dứt lời. Trên xe đã có người động, người này không có gì hoa mỹ. Quy củ một quyền đánh thẳng tới ngực thân đồ lão tam. Một quyền này không có tốc độ, không có kỹ xảo, vẻ mặt thân đồ lão tam khinh miệt oanh tới một quyền. Đoan đoan tránh tránh chạm vào trên nắm tay người này. Sau đó thân đồ lão tam đã bay ra ngoài. Hắn bay tại không trung, một ngụm máu tươi lớn phun dũng ra, phun xong phảng phất còn không vừa lòng, lại thêm một khẩu phun ra, mặt trời nơi chân trời đang hạ xuống, trời chiều ảm đạm, nhưng mọi người lại nhìn thấy rõ tinh tường, kia rõ ràng là một ít nội tạng bị nghiền nát bể tan tành. Thân đồ lão tam toàn thân xương cốt phát ra ba ba thanh âm, là giống như đã đánh nát toàn thân xương cốt của hắn. Chờ tới thời điểm hắn rơi xuống đất, ngay cả một cây xương cốt đầy đủ cũng không có, toàn thân sụi lơ giống như một đống bùn, rốt cuộc không đứng dậy nữa. Người này đứng trước mặt thân đồ lão tam, phảng phất như chỉ vừa làm một việc nhỏ nhặt, vỗ vỗ tay nói, ngươi còn có cái gì muốn nói? Vẻ mặt thân đồ lão tam lại là sợ hãi lại là kinh hoàng. Thở dốc nói, ngươi muốn giết ta? Người này lẳng lặng gật gật đầu. Ngươi đắc tội chủ nhân của ta, ta đương nhiên muốn giết ngươi, ngươi không thể giết ta, thân đồ lão tam kêu to lên, ác ma thành vốn có thể cướp bóc, đây là quy củ, ngươi không nên giết ta, ngươi đánh bại ta, ngươi đem toàn bộ đồ của ta lấy đi là được, người này nhịn không được nở nụ cười, ngươi có cái gì, ta có bạch ngọc ngàn phương, ma châu trăm viên, đều là đồ vật tốt. Thân đồ lão tam nhìn thấy vẻ mặt tĩnh như bàn thạch của người này. Rốt cuộc cắn răng, ta còn có một phi kiếm lấy từ cao đẳng ma tộc. Người này quay đầu lại nhìn vào xe, chủ nhân trong xe có chút lắc đầu, thở dài, hắn thật sự là quá nghèo rồi. Người này gật gật đầu, quay đầu, giơ bàn tay lên, từ từ, thân đồ lão tam như bị thần kinh giống lên, ngươi không thể giết ta. Tuyệt đối không thể, ngươi có biết không, ta có chỗ dựa, ngươi giết ta, chuẩn đại nhân tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Người này phảng phất căn bản không có nghe hắn nói. Hư không một trưởng ấn đi xuống, nắm ngón tay có chút bóp lại, thân đồ lão tam phát ra tiếng thét lên, sau đó chợt đoạn tuyệt, liền khí tuyệt bỏ mình, năm khỏa bổn mạng ma châu đại biểu cho tinh hồn của thân đồ lão tam nhiễm nhiễm mọc lên. Thẳng lên bầu trời, nhưng người này đưa tay một chảo, đem năm khỏa ma châu chộp trong tay ba tạo thành những mảnh nhỏ. Những người vây xem yên tĩnh như cõi chết, chiêu thức ấy đuổi tận giết tuyệt, quả nhiên là làm được tương đương tàn nhẫn. Mọi người nhìn chủ nhân trên xe ngựa, đều nhịn không được nghĩ. Hoàn hảo chúng ta không có đắc tội hắn, người nọ đúng là nhai tí tất báo. Có thu tất báo, một vài diễn ngoan độc a, người này lại động. Hắn chỉ vươn một tay, quay về phía đám người ôm đồm tới. Mọi người khó có thể tin nhìn thấy. Tay hắn bắt đầu chậm rãi duyên triển, phẳng phất như mọc dài ra, cư nhiên vươn tới 6-7 thước, chế trụ cổ của một ma tộc, kéo hắn tới trước mặt. Ngươi, ngươi làm gì? Ma tộc này thần tình kinh hoàng, ta không có đắc tội ngươi. Người này căn bản lại không thèm nghe thêm lời vô nghĩa. Trên tay dùng sức, niết gãy cổ của hắn, ngẩng đầu nói, còn có một người. Chính mình đi ra, mọi người nhìn thấy vẻ mặt tỉnh táo của hắn, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất như trụy vào trong băng điêu. Vừa rồi thời điểm thân đồ lão tam cướp bóc, đích xác ở bên cạnh có hai người chen lời xúi giục. Không nghĩ tới chủ nhân trên xe ngựa này lại ngoan độc. Ngay cả hai người kia cũng không buông tha, ma tộc vừa nhiều chuyện kia toàn thân run rẩy, hốt một cái cuồng kêu một tiếng. Quay đầu bỏ chạy, người này căn bản không thể nhúc nhích, lại một tay chộp tới, cánh tay kia trong phút chốc vươn ra mấy chục thước xa. Cách không gian xa xôi kéo mục tiêu trở về, sau đó lại là tạp sát một tiếng, niết gãy cổ hắn, mọi người vây xem toàn thân phát run, thế nhưng không ai dám động. Qua sau nửa ngày, một ma tộc nột nột nói, đại nhân, chúng ta có thể đi rồi không? Còn không được, người này đứng ở tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, hốt nhiên nhe răng cười, vừa rồi chuẩn đại nhân mà thân đồ lão tam vừa mới nhắc tới. Các ngươi có biết không? Đám ma tộc liên tục gật đầu, chuẩn đại nhân danh khí lớn như vậy, chúng ta đương nhiên nhận thức, tốt lắm, người này thân hình chợt lóe, đã trở lại trên xe, ngươi dẫn chúng ta đi tìm chuẩn đại nhân, ngài, đây là... Ma tộc kia mở to hai mắt, thần tình hầu nghi, chủ nhân của ta rất chán ghét phiền toái. Người này trên mặt một khối trắng toát, cả ngũ quan đều không có, cười rộ lên càng cực kỳ quỷ dị, cho nên ta nghĩ, vì tránh cho chuẩn đại nhân tìm đến phiền toái, ta còn không bằng đi trước giải quyết chuẩn đại nhân cho xong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy chuyện này hoang đường vô cùng. Nhưng bốn con hạn bạt đã một lần nữa kéo xe ngựa. Chí cao khí dương hét lớn. Vi, dây dưa cái gì, còn không mau dẫn đường. Một tiếng vang chấn động thật lớn từ trên trời cao truyền xuống tới. Không cần phiền toái như vậy. Ta đã đến đây. Phảng phất cả thế giới đều thoáng tối sầm một chút. Một trận khí lưu mạnh mẽ từ trên bầu trời phún bạc xuống. Trên ngàn dặm trời cao. Một con chim ưng tung cánh, bao trùm cả bầu trời. Một đôi mắt ưng bắn hàn quang màu bích lục, ác hung hăng dừng trên xe ngựa. Thanh âm oanh long long phảng phất như sấm đánh truyền tới. Ta đúng là chuẩn, chủ nhân trên xe ngựa nở nụ cười. Lần này có điểm thú vị rồi. Chủ nhân, ta tới, nói chuyện chính là một nam nhân ngồi bên cạnh vị chủ nhân. Trên người hắn mặc không biết bao nhiêu lớp quần áo. Cả thân hình đều bị vải vóc cuốn lấy, nhìn qua hành động tương đối không tiện, trong cặp mắt lộ ra thần sắc nhiệt thiết, ngươi không cần động, chủ nhân lắc đầu nói, một mình hắn là đủ rồi. Chuẩn đại nhân hiển nhiên tràn ngập phẫn nộ, cánh của hắn cứ như vậy trực tiếp từ vạn thước trời cao tràng xuống tới. Người vây xem tề tề phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhất thời tứ tán né ra. Thân hình của chuẩn dài cỡ hơn trăm thước, sự va chạm thanh thế có thể tưởng tượng ra, từ cửa thành truyền đến thanh âm nghiêm lệ của hai gã thủ vệ. Chuẩn, dựa theo quy củ của ác ma thành, sự phá hư sẽ do song phương các ngươi gánh chịu tổn thất. Sau đó, bọn họ đã thấy được một màn bất khả tư nghị khó tin. Một cánh tay dài từ trên xe ngựa vươn lên, hướng về phía chuẩn trên bầu trời bắt đi. Cánh tay kia càng kéo càng dài, càng trướng càng to, phảng phất như ngày đó ngàn năm huyền thiết chi tinh của Nghiêm Tiểu Khai. Túc túc hơn 1000 thước trời cao, bành trướng thành một ngọn núi tồn tại thật lớn, ngay mặt nghênh đón cú đánh của chuẩn. Cánh tay kia toàn thân tuyết trắng, phiếm chiếu ánh sáng rực, nhìn qua phảng phất cực phẩm bạch ngọc, năm ngón tay mở ra, một cái tát phiến lên đầu chim ưng cứng rắn của chuẩn. Nhất thời đánh bay thân hình thật lớn của chuẩn văng ra. Ti, trên mặt đất truyền đến tiếng hít thở chỉnh tề, nhưng cánh tay kia còn không kết thúc, tại không trung linh hoạt móc một cái, đã từ góc độ khác chảo đi, cái tay kia càng triển càng khai. Càng đổi càng lớn, thế nhưng lại che cả bầu trời sáng rỡ. Hắn một tay đem chuẩn chộp vào lòng bàn tay, hung hăng xiết, cách trương.